tối cường phản phái hệ thống, chương 593, một đám chó hoang và sư tử, một, góc truyện audio.com, lúc này trong quán rượu tại biên giới Kiếm Nam Đạo, trong cả quán rượu lớn như thế cũng chỉ có một mình Tô Tín, ngay cả trưởng quầy khách sạn cũng trốn sang một bên sợ bị đám võ giả đông nghịt ở bên ngoài xé nát mình thành thịt vụn. Đúng vậy, trải qua một ngày lên men, Địch Vân Phi treo thưởng Tô Tín trên hắc bảng đã truyền khắp Kiếm Nam Đạo cùng Dự Nam Đạo, người nào cũng biết. Những người bên ngoài đều là võ giả tán tu trong các châu phủ, tất cả đều dùng ánh mắt tham lam nhìn Tô Tín. Tuy những người này cũng chỉ có thể nhìn, Tô Tín căn bản không có đặt bọn họ vào trong mắt, ngay cả chính bọn họ cũng biết chính mình không có khả năng đạt được thiên đạo thạch. Thực lực những võ giả này đều rất thấp, một đống lớn cảnh giới hậu thiên, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên linh khiếu cảnh mà thôi. Có thể nói trận chiến này không có người tu vi thần cung cảnh nào muốn tham dự vào. Trong châu phủ ở hai đạo, những võ giả tự nhận có chút thực lực liền phân một chén canh, tuy chỉ có một viên thiên đạo thạch, bọn họ làm sao biết nó là của mình. Thậm chí đối mặt với thiên đạo thạch, ngay cả đệ tử đại môn phái cũng động tâm, bọn họ muốn hành động lại bị trưởng môn của mình ngăn cản. Những đệ tử đại phái này khó hiểu tại sao sư phụ lại ngăn cản chính mình, những trưởng môn đại phái này đều trả lời giống nhau. Tô Tín dễ giết như vậy sao? Chỉ có một viên thiên đạo thạch, nhiều người như vậy cùng tiến lên, ai xung phong? Chỉ nói chiến tích, Tô Tín đã đứng vị trí 12 nhân bảng, lúc trước nghe nói có hóa thần cảnh Dương Nhiệt Ngô Quốc ra tay với hắn nhưng không thể giết được hắn, các ngươi dựa vào cái gì có nắm chắc động thủ với người ta. Đối với những đại phái này mà nói, phái môn hạ đệ tử đi giết Tô Tín đoạt thiên đạo thạch là chuyện không có ý nghĩa. Bản thân môn phái của bọn họ có tồn tại nguyên thần cảnh chấn thủ, làm sao có thể ngồi nhìn đệ tử của mình đi chém giết vì một viên thiên đạo thạch, căn bản không đáng. Huống chi cho dù ngươi đoạt được lục phiến môn trả thù làm sao bây giờ? Hắc bảng là Địch Vân Phi treo giải thưởng, nhưng Địch Vân Phi là người tranh kiếm minh có thể đối phó lửa giận của triều đình. Nhưng vấn đề là bọn họ là tông môn võ lâm bình thường, cho dù có võ giả dung thần cảnh cũng không đánh lại triều đình. Cho dù võ giả tán tu bị triều đình truy nã còn có thể chạy, những đại phái này đều là hóa thượng chạy nhưng miếu không thể chạy. Khi đó bọn họ có mạng cầm thiên đạo thạch nhưng không có mạng hưởng thụ, cho nên những đệ tử xuất thân đại phái không có ra tay, bọn họ sẽ đứng ở bên ngoài quan sát tình huống, muốn xem Tô Tín phá cục như thế nào. Những võ giả tán tu lại không quan tâm, cho dù hàng trăm hàng ngàn người tranh đoạt thiên đạo thạch, dù khô dù có nguy hiểm bị Tô Tín đánh chết nhưng bọn họ cũng nguyện ý đánh bạc. Dù sao với thiên phú và nội tình của bọn họ, xác suất muốn đột phá nguyên thần cảnh quá thấp. Thời điểm một mình Tô Tín uống rượu trong quán rượu, một người cố sức gạt đám người đi tới, đó chính là Phong Tín Tử Trương Du. Trong khoảng thời gian này hắn chạy đi giữa Tô Tín và tranh kiếm minh cho nên thu lợi không ít, Địch Vân Phi ra tay hào phóng, cho hắn không ít thứ tốt. Hiện tại nhìn thấy Tô Tín đối mặt với tràng cảnh như vậy vẫn có thể uống rượu thong dong, Trương Du sinh lòng bội phục không nhỏ. Góc truyện audio.com, Tô Công Tử đúng là can đảm, có thể uống rượu trong hoàn cảnh như vậy. Trương Du cảm thán nói. Tô Tín lắc đầu không sao cả, nói, một đám chó hoang muốn vây công một đầu sư tử, ngươi cho rằng sư tử làm sao bây giờ? Nhe răng trợn mắt đe dọa sao? Bọn chúng không có tư cách đó. Hành động của Địch Vân Phi lần này rất quả quyết, lại trực tiếp treo thưởng hắn trên hắc bảng, muốn mượn đao giết người. Võ giả thần cung cảnh trong Kiếm Nam, Dự Nam hai đạo có hơn trăm người can đảm chém giết hắn cướp đoạt thiên đạo thạch. Nói thật ngay cả Tô Tín cũng không có nắm chắc lực địch nhiều võ giả thần cung cảnh như thế, Tô Tín vẫn lưu lại đánh một trận. Nơi này cách Giang Nam đạo quá xa, cho dù dùng lệnh bài địa phủ truyền tống cũng không nhất định thành công. Hơn nữa luận cước lực đường dài, Tô Tín cũng không chiếm được ưu thế quá lớn, cho nên hắn chuẩn bị đánh một trận ngay tại nơi này, một trận chiến giết đối thủ trái tim băng giá, giết bọn chúng không dám đoạt thiên đạo thạch của mình. Huống chi Tô Tín cũng có suy nghĩ mượn bọn chúng tôi luyện thực lực bản thân. Muốn đột phá chiến đấu không thể nghi ngờ là cách nhanh nhất. Hiện tại Tô Tín đã tu luyện tới thần cung cảnh đại viên mãn, bước tiếp theo hắn liền muốn chuẩn bị bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất viên mãn. Tô Tín hiện tại không sờ được cảnh giới này, cho nên vừa lúc Tô Tín quyết định dùng một trận chiến hôm nay nếm thử đột phá, nhìn xem có thể cảm ngộ thiên nhân hợp nhất hay không. Tô Tín không phải loại người dựa vào thiên phú bế quan tu hành gia tăng thực lực. Cách chương.